Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nơi mới có thể để cho hắn đi đến bước đường cùng như thế này. Mới đầu 20, làm sao lại thiếu tiền đến mức như vậy? Là cần công việc sao? Nếu như không có, có thể đến công ty của tôi. Tôi có thể giúp cậu an bài một công việc. Đây là danh thiếp của tôi. Lúc nào cậu cũng có thể tới tìm tôi. Thẩm Nghe Dạ đem danh thiếp đưa tới tay của tên cướp. Lúc này có một vị cảnh sát muốn xông lên bắt tên cướp. Liền tính toán tập kích từ phía sau lưng của tên cướp. Không ngờ lại bị đối phương phát giác. Thật là vất vả mới trấn an tốt. Bây giờ lại khiến hắn trở nên kích động. Tránh ra, không được tới đây. Còn tới nữa tôi liền giết chết cô gái này. Tình thế một lần nữa lâm vào sự khẩn trương. Thẩm Nghe Dạ cố nén kích động muốn giết người. Hướng về tên cảnh sát kia mở miệng. Cút ngay. Khí thế hùng hậu khiến tên cảnh sát kia lập tức lùi về phía sau. Lúc này chỉ có Thẩm Nghe Dạ là đứng gần tên cướp nhất. Võ Tổng à, anh đừng xen vào chuyện của tôi. Ngộ như anh bị thương thì tôi thật sự không đảm đương nổi. Mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng Khang Tư Mỹ vẫn ngàn vạn lần không muốn hắn bị thương. Nếu là bởi vì cứu cô mà hại hắn bị thương, thì cô sẽ đau lòng tự trách đến chết mất. Phó Tổng Giám Đốc ư? Tên cướp nhìn danh thiếp một chút, quả nhiên thấy chức danh của hắn. Hắn vừa nhìn hết danh thiếp thì liền lập tức kích động nói. Tiên sinh à, anh có thể hay không cho tôi mượn trước 20 vạn? Mẹ tôi cần phẫu thuật, cần tiền gấp. Còn có em trai em gái của tôi đã đến lúc đóng học phí. Tôi lại không có công việc. Chúng tôi cả nhà không có cơm ăn. Tôi còn trẻ, gương mặt ngây thơ còn tản ra khí tức thanh xuân. Chỉ là ở vừa nhắc tới hoàn cảnh không may trong nhà thì lại gào khóc lên. Thẩm Nghe Dạ không nói hai lời, lập tức gật đầu. Cậu chỉ cần thả người ra. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ mời luật sư giúp cậu. Còn có thể bảo đảm chăm sóc thật tốt người nhà của cậu. Về điểm này cậu không cần lo lắng. Là thật sao? Nơi này dân chúng có thể làm chứng. Xin cậu tin tưởng tôi. Tôi không cần thiết phải lừa cậu. Thẩm Nghe Dạ mặt thành khẩn. Những câu nói này nghe ra cũng được thành ý của hắn. Rốt cuộc cũng để cho tên cướp từ từ tu lưỡi dao sắc bén từ trên cổ của Khang Tư Mỹ hạ xuống. Cảnh sát xem thời cơ đã đến, liền xông lên phía trước mà đem tên cướp nhanh chóng chế phục. Các anh không cần phải đánh hắn, hắn còn là đứa trẻ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, chắc chắn là bị bất đắc dĩ. Khang Tư Mỹ nhìn thấy mấy cảnh sát động tác thô bạo, nhìn không được đối với bọn họ mà sóng lớn. Thẩm Nghe Dạ trước tiên vọt tới bên cạnh người cô, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đặt trên cổ của cô. Có đau hay không? Trước cùng anh đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra băng bó trị liệu. Nhưng mà hắn ta... Cô nhìn tên cướp lúc bị cảnh sát đưa lên đồn còn không ngừng quay đầu lại nhìn họ. Có lẽ hắn sợ mấy lời vừa rồi của Thẩm Nghe Dạ chỉ là lừa gạt hắn, căn bản cũng không phải là có lòng trợ giúp hắn. Nhìn ra trong lòng cô có sự bất an, Thẩm Nghe Dạ ba bước cũng làm thành hai bước. Trước khi tên cướp bị đưa lên xe cảnh sát thì cầm thật chặt tay của hắn nói. Một lát nữa tôi sẽ nhờ Đinh tiên sinh đến đồn cảnh sát để giúp cậu. Nghĩ biện pháp chỉ để cho cậu đóng tiền bảo lãnh. Chỉ cần cậu có thể đáp ứng tôi về sau là một người tốt. Mẹ cậu cùng với em trai cậu, em gái cậu tôi đều sẽ chăm sóc một cách thích đáng. Mà cậu cũng có nên phối hợp với cảnh sát, đừng làm khó dễ bọn họ, nghe rõ chưa hả? Những lời này tự như là thuốc an thần, khiến cho tên cấp trẻ tuổi rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thanh xuân. Cảm ơn anh. Về sau tôi nhất định sẽ làm người thật là tốt. Hắn tin tưởng vào lời nói của Thẩm Nghe Dạ, lúc này mới ngồi vào trong xe của cảnh sát. Xe của cảnh sát nhanh chóng rời đi. Đám người vây quanh cũng tản đi. Thẩm Nghe Dạ mang theo Khang Tư Mỹ đi tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Thật may là không có trở ngại gì. Chỉ là trên da có một vết thương nhỏ. Chờ bôi thuốc, không tới một giờ liền rất nhanh băng bó kỹ để mà rời đi. Bất kể Thẩm Nghe Dạ hỏi như thế nào, Khang Tư Mỹ chỉ nói lẳng sang chuyện khác, hoàn toàn không cho hắn câu trả lời chắc chắn. Ở trong xe hai người ngồi ở ghế sau, bối rối suy nghĩ khiến cho lòng của cô như trôi vào hư không. Thôi được rồi, nếu như em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng. Em đừng quên chiều mai 2 giờ có show thời trang ở khách sạn Khải Đăng. Nếu như có thể em nên đến trước. Khi đến quán Trọ Ma Tước thì Thẩm Nghe Dạ buông tha không hỏi nữa, trực tiếp nói sang chuyện khác. Em nhớ mặc vào áo len cao cổ, tránh cho vết thương bị lộ ra ngoài sẽ bị gây vi khuẩn. Hai ngày nữa anh sẽ dẫn em đi thay thuốc. Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt ở trên trán cô một nụ hôn. Hắn không nói gì thêm nữa mà nhìn thẳng về phía trước. Xuống xe, Khang Tư Mỹ nhìn theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net